Liên quân Mobile, du hành Aetherner. Chương 22, gia nhập lực lượng sa đọa. Góc truyện audio.com. Đây là đâu? Nacroth mơ màng mở mắt, may quá ngươi tỉnh rồi. Một cô gái mái tóc màu tím có hai cái sừng trên đầu nhìn Nacroth. Cô ấy có một đôi cánh to đằng sau. Nacroth định ngồi dậy, nhưng cô ấy cản lại, cứ nằm nghỉ đi. Ngươi chưa hồi phục hoàn toàn đâu, ngươi là ai? Đừng có cản ta, Nacroth vẫn ngồi bật dậy, ta là cái tên ngu ngốc này. Muốn hỏi tên con gái thì ngươi phải nói tên mình trước chứ. Cậu ta đáp trống không, Nacroth, ta là Vera. Mà nè, ngươi cứ việc nghỉ ngơi đi, không được. Nói mau, Chrissy của ta đâu? Vera vô cùng bất ngờ. Chrissy, ngươi đang nói ai thế? Hừm, có lẽ cô ấy đang ở khu rừng trạng vạng. Mình phải mau rời khỏi đây thôi, Nacroth nhìn quanh đây là đâu thế? Đây là lâu đài bóng đêm. Nacroth tặc lưỡi, thôi ở đâu chả được. Quan trọng là giờ mình phải đi nhanh. Nói rồi, cậu ta cầm lấy hai thanh bảo đao được để dựa vào góc phòng rồi chạy vội đi. Nhưng chưa kịp ra khỏi phòng thì Vera đã bay ra trước cửa chặn đường. Tránh ra cho ta, Nacroth bực tức, không có đi đâu hết. Ngươi là của ta, nói rồi cô đặt tay lên môi, rồi bắn tim về phía Nacroth. Trúng đạn, Nacroth đột nhiên hét lên, úi chà, người đâu mà đẹp dữ. Nacroth đảo mắt nhìn Vera, cậu ta hết nhìn đôi gò bồng đào quá cỡ của cô đến nhìn thân dưới. Vera mặc một chiếc quần khá ngắn, không che hết bắp đùi, trông rất sexy, cô ấy cũng không mặc áo quá nhiều vải. Chỉ đơn giản là hai miếng vải để che và để lộ khe ngực. Phần bụng thì không có gì cả. Cậu ta tiến tới chỗ Vera, ngươi đẹp quá đấy. He he, Vera cười với giọng vô cùng nham hiểm khi đã dụ dỗ được Nacroth, cho ta hôn cái nào. Nói rồi, Nacroth áp sát bờ môi của mình vào môi Vera. Cô ấy không lường trước được tình hình này, không tránh ra. Vera đẩy Nacroth ra. Hôn có cái thôi mà. Keo kiệt quá, cậu ta vẫn tấn công Vera. Cô không cản nổi Nacroth hôn mình. Cho đến khi môi Nacroth còn khoảng vài ba xăng. Ti, mét thì Nacroth bừng tỉnh. Ma thuật mê hoặc của Vera hết tác dụng, may quá yêu ai ra. Nacroth đấm một phát cực thốn vào mồm Vera và hét lớn. Cái con quỷ cái này, ngươi dám dụ dỗ ta sao? Hừ, Vera chỉ biết thở ra một tiếng, nói cho ngươi biết nhá. Nụ hôn đầu của ta không bao giờ dành cho cái thể loại như ngươi đâu. Nói vậy thôi chứ Nacroth cũng thở phào may mắn khi không mất đi nụ hôn đầu đời. Nhưng Nacroth vẫn phải đập Vera một trận cho cô ta chừa. Nacroth gạt chân Vera khiến cô ta ngã xuống sàn nhà. Ui ra, cái con này mày dám dụ dỗ ta này. Nacroth nhảy lên đè Vera, rồi liên tục đấm vào người cô ta. Cậu ta đấm một phát ngang miệng Vera, đau. Nacroth lấy tay véo má Vera một phát rõ đau. Cái con này nhá, ta phải phạt cho ngươi nhớ để sau này đừng có mà dụ dỗ lung tung. Nói rồi cậu ta bỏ tay ra rồi giơ chân đá một phát vào bụng ả. Tuy nhiên, ả ta không phải dính đòn cước của Nacroth khi ả nhanh chóng lộn người bay lên không trung. Nacroth bực tức, cậu ta đập tay, bực quá. Nó bay lên mất rồi. Vera thở phào, phù may quá né kịp, phải khống chế hắn mới được. Cô ta bắn tim một lần nữa về phía Nacroth. Cậu ta đoán được ý rồi. Cậu ta né sang một bên, một chiêu không có tác dụng hai lần đâu. Con quỷ kia, nhưng có một điều mà cả hai không ngờ đến. Đó là sự xuất hiện của Malok, và hắn ta vô tình dính trưởng của Vera. Vera Malok từ từ bước lại chỗ Vera. Cô ấy cũng hạ cánh xuống. Cái quái gì đây? Nacroth lẩm bẩm. Malok ôm lấy Vera, rồi hắn ta đặt môi mình lên môi Vera mà hôn đắm đuối. Nacroth vô cùng hốt hoảng trước cảnh này. Cái gì? Bọn họ, ối ngài Malok ơi! Vera rên lên vô cùng kích thích khi Malok hôn lên gáy của cô. Đôi tay của Malok sờ xuống ngực của Vera. Hắn ta đặt tay ở hai bên, lấy phần khe giữa ngón cái và ngón trỏ kẹp vào ngực cô. Hắn bóp vô cùng thoải mái. Vera không hề có ý định chống cự Malok. Điều này khiến Nagroth không khỏi thắc mắc, lúc nãy mình đòi hôn có một cái mà nó không chịu. Còn chống trả nữa, còn giờ sao tên có cánh này chỉ Malok hôn, rồi còn sờ ngực nữa mà nó không phản kháng. Thế có nghĩa là à, Nagroth nghĩ ra một điều rất thú vị, mình hiểu rồi, nhẹ thôi. Malok lấy tay nhéo nhẹ đầu ti của Vera. Hắn ta có vẻ vô cùng thích thú. Thật đáng tiếc là đòn mê hoặc của Vera không kéo dài lâu. Nó nhanh chóng kết thúc. Malok bừng tỉnh, cái gì thế này? Hức, sao lại kết thúc sớm thế? Vera nũng nịu trước mặt Malok, Vera này. Chúng ta, Malok quay sang thì thấy Nagroth dám mê hoặc ta này. Malok bất ngờ tát một phát thật mạnh vào mặt cô khiến cô ấy ngã xuống sàn. Nagroth vừa đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cái gì đây? Mới vừa tình cảm với nhau xong giờ tên kia, Malok gọi Nagroth, ngươi mau ngồi xuống bàn đi. Chúng ta nói chuyện, thế rồi Nagroth ngồi vào chiếc bàn được đặt ở giữa phòng. Malok và Vera cũng ngồi xuống. Malok hỏi trước tiên, cho ta hỏi nhà ngươi tên gì? Ta tên là Malok, Nagroth, cậu ta trả lời một cách ngắn gọn. Malok nói tiếp, lần trước tại khu rừng trạng vạng, nhà ngươi đã chiến đấu với nữ vương tinh linh Tewana. Chắc nhà ngươi biết à, ta có năng lực của bóng tối chứ? Vâng ta biết. Nhưng như thế thì chết quên mất, ta còn phải đến đó gặp The Crixie nữa. Vera hỏi, Crixie là ai mà ngươi cứ nhắc đến hoài vậy? Cô ta là một tinh linh ở khu rừng trạng vạng và là người mà tôi yêu thương. Bỗng lúc này Nagroth nhớ lại cái khoảnh khắc Crixie bị Tewana bắn một là tên nổ, càng nghĩ tới, cậu ta càng căm tức hơn, lúc nãy ngươi nói Tewana có năng lực bóng tối để làm gì? Ta muốn nhờ ngươi giúp ta chiếm đoạt nguồn ma thuật đó. Được chứ, Nagroth, ta đã chứng kiến cuộc chiến giữa ngươi và ả ta. Mặc dù không thắng, nhưng với thực lực của ngươi ta tin rằng một ngày nào đó nhà ngươi sẽ chiến thắng. Nagroth xua tay, đánh bại Tewana. Đó cũng là điều mà ta muốn, nhưng ta không muốn chiến đấu chỉ với mục đích chiếm lấy sức mạnh của kẻ khác, không đâu. Vera cắt ngang, ngài ấy có mục đích cao hơn, để đừng có cắt lời ta khi ta đang nói chứ. Vera, Malok chặn lời. Hức, ngài cũng chen lời của tôi đấy chứ. Nagroth vừa cười tủm tỉm vừa lẩm bẩm, đúng là yêu nhau thật à hèm. Malok gằn giọng, sau khi chiếm được năng lực bóng tối thì chúng ta sẽ chiếm mục tiêu thứ hai to lớn hơn. Nagroth hỏi, mục tiêu đó là gì? Ngươi biết hòn đá Andura chứ? Đó là một hòn đá mà nếu ngươi sở hữu, ngươi sẽ có sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Sao, ngươi muốn không Andura? Ta không cần nó, Nagroth trả lời. Điều này khiến cho Vera và Malok khá ngạc nhiên, tại sao ngươi không cần, Malok thắc mắc. Nagroth thở dài, ta chỉ cần trả lại mối thù với Tewana mà thôi, ngươi giống ta. Ta chẳng ưa gì cô ta. Thôi được, nếu ngươi gia nhập lực lượng sa đọa của ta, ta sẽ giúp ngươi trả lại mối thù. Nagroth đồng ý, Vera vỗ vai cậu ta. Nagroth này, ta biết ngươi rất hận Tewana. Nhưng ta khuyên ngươi đừng bao giờ lấy nỗi hận thù làm động lực chiến đấu. Nó chỉ dẫn đến cho ngươi mối thù khác mà thôi. Malok dẫn Nagroth đến một căn phòng. Đó chính là căn phòng mới của cậu ta. Nó khá rộng, đây là phòng mới của nhà ngươi. Cần gì thì cứ bảo ta. Vâng, tôi hiểu rồi. Cách chương.